Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, nêu Maradona. Cầu đề cử, Kaka trong phòng dọn dẹp đồ vật của mình, cất kỹ về sau, hắn móc ra thánh kinh ngồi tại trên giường của mình bắt đầu xem rất nghiêm túc. Hoàn toàn đem cùng phòng ở giữa vinh quang trở thành không khí. Lúc này chỉ có để cho mình đắm chìm trong tín ngưỡng thế giới bên trong. Mới có thể tránh cho bị cái kia thái điểu quấy nhiễu được cảm xúc. Nhưng là rất nhanh hắn liền bị to lớn tiếng âm nhạc nhao nhao nhìn không được sách. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy tivi mở ra. Vinh quang ngay tại tivi trước màn hình gật gù đắc ý. Tựa hồ phi thường hưởng thụ loại này kình bạo âm nhạc. Uy, ca ca ở phía sau lớn tiếng hô. Vinh quang cũng không quay đầu lại. Cũng không biết là không nghe thấy. Còn là cố ý. Thế là ca ca không thể nhịn được nữa. Cầm lấy thánh kinh, nhảy xuống giường, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Hắn thật sự là không muốn cùng người kia ở tại trong một gian phòng. Nhìn thấy ca ca rốt cục đi ra cánh cửa, Vinh quang đối đóng lại cửa phòng thè lưỡi. Sau đó tắt đi tivi. Ca ca không muốn cùng hắn ở tại trong một gian phòng. Hắn cũng giống vậy như thế. Cho nên mới dùng biện pháp này đem ca ca đuổi đi. Tiếp xuống hắn rốt cục có thể an tâm cho người nhà của mình viết thư. Hắn ngồi trên bàn, mở ra giấy, bắt đầu cho người nhà của mình viết thư. Lần này là cho hắn tại Thượng Hải làm công phụ mẫu cùng tỷ tỷ. Trước cho tỷ tỷ viết, bởi vì tại Vinh Quang trong trí nhớ, phụ mẫu trường kỳ bên ngoài làm công tình huống dưới. Lớn hơn hắn 2 tuổi tỷ tỷ tại đại bộ phận thời điểm đều gánh vác mẫu thân trách nhiệm. Chiếu cố hắn cùng đệ đệ, cho nên Vinh Quang đối tỷ tỷ của mình tình cảm là rất sâu. Tỷ, người tốt, thật lâu không có viết thư cho ngươi. Ngươi hồi âm ta vừa lấy được. Trong khoảng thời gian này huấn luyện bề bộn nhiều việc, cho nên không có thời gian cho ngươi viết. Ta tại Brazil rất tốt. Ngươi cùng cha, mẹ mẹ đều không cần lo lắng. Vinh Quang viết một tờ lại một tờ. Trên tờ giấy bị hắn lít nha lít nhít toàn viết đầy. Hắn nói mình tại Brazil sinh hoạt. Cũng đã nói hắn tại đội bóng bên trong biểu hiện, đương nhiên tất cả đều là tốt khoe xấu che. Nói khoác hắn như thế nào nghiêu bức. Đem ca ca dạng này thần tượng đều đánh tè ra quần. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cam đoan về sau cũng không tiếp tục cùng Vinh Quang đoạt chủ lực vị trí nếu như Vinh Quang tin để. Ca ca thấy được. Đoán chừng hai người này là tuyệt đối không làm được đồng đội. Vinh Quang viết nhiều như vậy là bởi vì quốc tế thông tin tốc độ chậm. Thu gửi một lần không dễ dàng. Cho nên mỗi phong thư Vinh Quang đều muốn viết rất dài. Bởi vì huấn luyện quá dày đặc. Ngoại trừ đội bóng huấn luyện. Còn có chính hắn các loại đặc huấn. Chân chính thời gian nhàn hạ quá đừng thiếu. Một phong thư Vinh Quang một số thời khắc thậm chí muốn viết vài ngày. Lần này hoàn toàn không ai quấy rầy, Vinh Quang trên bàn viết rất bình thường chuyên chú, bất chi bất giác cũng nhanh 2 giờ. Hắn rốt cục viết đến cuối cùng, ngoặc kép chấm chấm, tỷ, ta ở chỗ này rất bình thường thuận lợi, tiền càng kiếm càng nhiều, người yên tâm, một phân tiền ta đều không có phung phí, ta đều tốn, ta nghĩ không được bao lâu, ta liền có thể cho các ngươi tại Thượng Hải mua một phòng nhỏ. Dạng này các ngươi cũng không cần khắp nơi thuê phòng ở. Vinh Quang không biết tại Thượng Hải mua phòng ốc cần bao nhiêu tiền, nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn có dạng này hào tình tráng trí. Hắn hiện tại một trận đấu chỉ là tiền thưởng đều có mấy ngàn, cái này khiến Vinh Quang lòng tin bạo dạp, cảm thấy không được bao lâu liền có thể tại Thượng Hải mua phòng ốc. Viết xong cho tỷ tỷ tin, Vinh Quang từ hắn tùy thân trong bọc lật ra đến mấy tấm hình. Đều là mình tại Brazil sinh hoạt đá bóng ảnh chụp. Sinh hoạt ảnh chụp là xin nhờ Godo vỗ tới. Đá bóng ảnh chụp thì là tìm Coenho Alexander Costa cho. Những hình này đều muốn kẹp ở trong lòng cùng một chỗ gửi ra ngoài. Để cha mẹ của mình xem hắn bộ dáng bây giờ. Ngoại trừ ảnh chụp, Vinh Quang còn tìm mấy phần lan báo. Đem có quan hệ văn chương của mình đều cắt lên, cùng một chỗ bám vào tin về sau. Đến lúc đó cùng nhau cho bọn hắn gửi quá khứ, vì cái gì không gọi điện thoại. Cũng là bởi vì cái này. Trong điện thoại không có cách nào để bọn hắn nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng. Cho nên vẫn là viết thư đi. Vinh Quang mặc dù chỉ có tiểu học trình độ, nhưng là viết thư là đầy đủ. Có chút thật là rất bình thường, phức tạp chữ sẽ không viết. Liền viết ghép vần, trọng yếu là những cái kia cắt từ báo cùng ảnh chụp. Mặc dù bọn hắn xem không hiểu Bồ Đào Nha văn, nhưng là có thể nhìn hình ảnh nha. Phía trên nhưng cũng có hình của mình đâu. Nhìn xem mình tại trên sân bóng tư thế oai hùng. Nói cho bọn hắn, nhi tử hiện tại cũng là danh nhân. Cũng có thể cầm đi nói khoác, tốt bao nhiêu a? Hắc hắc hắc hắc, Vinh Quang vừa nghĩ tới cha mẹ mình thu được tin dáng vẻ. Liền đắc ý cười ra tiếng. Ngay lúc này, cửa bị mở ra, ca ca đi đến, Vinh Quang tiếng cười tựa như là trên cửa có chốt mở. Im bặt mà dừng, hắn sụ mặt đem tin cùng ảnh chụp, báo chí đều cẩn thận cất kỹ. Đứng dậy nhìn cũng không nhìn tiến đến ca ca. Tiến phòng vệ sinh rửa mặt, ca ca cũng hoàn toàn không thấy hắn. Về tới trên giường của mình, hai người đều đem lẫn nhau xem như không khí. Cứ như vậy một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai các đội hữu đều đặc biệt quan tâm Vinh Quang cùng ca ca. Nhìn thấy hai người bọn họ tại sau đó ánh mắt đều tập trung vào riêng phần mình trên mặt. Nhìn cái gì? Vinh Quang kỳ quái lau lau mặt mình. Nước bọt làm ở trên mặt bị người nhìn ra được không? Thế nhưng là ta rửa mặt a. Nhìn trên đầu ngươi có hay không tổn thương? Baptista lay lấy Vinh Quang tóc. Tại trong đầu tóc tìm kiếm. Vinh Quang tránh thoát Baptista. Nói đùa cái gì? Baptista vội vàng thấp giọng nói. Xuyệt, tất cả mọi người tại đoán ngươi cùng Kaka sẽ trong phòng đánh nhau đâu. Vinh Quang liếc mắt. Vậy hắn nhưng không phải là đối thủ của ta. Các ngươi hẳn là đi xem hắn một chút trên thân có hay không tổn thương. Xác thực có người đang nhìn Kaka trên mặt phải chăng có tổn thương. Đương nhiên, không có cái gì. Hai người trên mặt ngay cả cái vết cắt đều không có. Cái này đầy đủ nói rõ đêm qua yên tĩnh. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, cũng có người dám đến tiếc nuối. Đó chính là Rinaldo. Rinaldo hiện tại là thế nào nhìn Vinh Quang làm sao khó chịu. Hắn ước gì Vinh Quang cùng Kaka đánh nhau một trận. Sau đó hắn liền tốt mượn cơ hội nháo sự. Để Vinh Quang trước lăn ra đội hình chủ lực. Lại lăn ra đội một. Nhưng cũng tiếc chuyện như vậy không có phát sinh. Internacional đội giống như Juventus. Đều là tới từ Brazil Rio Grande do Sul châu đội bóng. Nhưng đến từ khác biệt thành thị. Juventus đến từ Nam Tạp Mơ Cha Tư. Internacional thì lại đến từ tại Alegre Cảng Thị. Bọn hắn cùng Brazil mặt khác một chi lão bài đội mạnh Grêmio là cùng thành tử địch. Chi này đội bóng tại Brazil trong nước cũng là truyền thống cường đội. Đã từng ra đời rất nhiều cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Bây giờ chi này đội bóng cũng không có cái gì quá hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Tại phong tuyến bên trên, bọn hắn ngược lại là có được một tuổi trẻ thiên tài cầu thủ Nima người Hoác Nora nắm Đờ Silva. Vị này cầu thủ trẻ bây giờ mới 18 tuổi, nhưng đã là Internacional chủ lực tiên phong. Bị Alegre cảng nơi đó truyền thông xưng là Neo Maradona. Từ cái tên hiệu này bên trong có thể thấy được hắn tại Alegre cảng lực ảnh hưởng. Đối Estipol tranh tài, Ninma nhĩ đặc đừng đến kình. Bởi vì đối thủ của hắn bên trong có Kaka. Vị này trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia. Tham gia World Cup, kết quả liền trở thành vô địch thế giới, may mắn. Đúng vậy. Ninma ngươi chính là cho rằng Kaka là may mắn. Nếu như Kaka không phải tại Estipol cùng bên trong tầm loại này bóng đá phát đạt càng thụ chú ý địa. Khu, như vậy hắn nhất định không có khả năng thu hoạch được cái gì tham gia World Cup cơ hội. Ninma ngươi không cho là mình so Kaka chênh lệch cái gì. Nhưng cũng là bởi vì hắn tại Rio Grande do Sul châu. Truyền thông chú ý độ không bằng Kaka. Nếu như hắn cũng tại Estipol, hắn tin tưởng mình sẽ không để cho Kaka giành mất danh tiếng. Cảm tạ cả nước Championship, để hắn có cơ hội trực tiếp đối mặt Kaka. Gần nhất mấy trận đấu Kaka biểu hiện không tốt, nhưng là không quan trọng. Phản chính tự mình cũng là muốn đánh bại hắn. Ninma, ngươi trong mắt chỉ có Kaka. Về phần vinh quang, hắn không phải rất bình thường chú ý. Vừa nghe nói đây là năm nay tháng 1 mới bắt đầu học tập bóng đá người, hắn liền không hứng thú nhìn tiếp nữa. Hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Đối thủ chân chính của ta là Kaka. Đương song phương cầu thủ ở trong đường hầm chờ đợi ra sân thời điểm, Ninma, ngươi vẫn luôn nhìn xem hắn phía trước Kaka. Đó chính là đi theo Brazil đội tuyển quốc gia đi một chuyến Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngay cả mồ hôi đều không có ra cầm World Cup may mắn. Ninma, ngươi so Kaka nhỏ 2 tuổi. Brazil thiên tài bối xuất. Hắn tuyệt không cảm thấy mình nên bị kẹt thẻ đè ở phía dưới. Hắn cũng muốn trở thành Kaka như thế. Không, là mạnh hơn Kaka người. Trận đấu này chính là một cái tuyệt hảo chứng minh. Ở trước mặt người đời chứng minh mình cũng không so Kaka chênh lệch. Nghĩ tới đây, Ninma, ngươi một cỗ nhiệt huyết phun lên đầu. Sau đó hắn vậy mà liền như thế đi ra đội ngũ. Đi tới Kaka trước mặt. Uy, Ninma ngươi. Cùng đội các đội hữu nhìn thấy Ninma ngươi đột nhiên đi đến Kaka phía trước, đều rất bình thường kinh ngạc. Có người vươn tay, muốn kéo ở Ninma ngươi. Bất quá bọn hắn chỉ kéo lại không khí. Ninma ngươi đột nhiên cử động, để Estipon bên này đám cầu thủ cũng cảm thấy kỳ quái. Uy, tiểu tử, chạm sau lưng Kaka Lugano tựa hồ đã nhận ra Ninma ngươi trên người địch ý. Cảm giác này đơn giản so vinh quang trên người tiểu tử kia còn mãnh liệt hơn. Kaka nhìn đứng ở bên cạnh mình Ninma ngươi. Hắn biết người này, nhưng cũng giới hạn tại biết. Đối với Ninma ngươi cũng không hiểu rõ. Hắn không rõ cái này người vì sao phải chạm trước mặt mình. Hắn tìm mình có chuyện gì không? Trận đấu này, ta sẽ đánh bại ngươi. Kaka, Ninma ngươi nói xong cũng quay người về tới đội ngũ của mình bên trong. Bên cạnh Estipon đám cầu thủ sửng sốt một chút mới phản ứng được. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Lugano muốn đi tìm Ninma ngươi phiền phức. Bất quá bị hắn đồng đội Baptista kéo lại. Tranh tài còn chưa bắt đầu ngay tại cầu thủ trong thông đạo ẩu đà. Cũng không quá tốt. Nhưng hắn kéo lại Lugano. Lại không giữ chặt vinh quang. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Vinh quang chạy tới Ninma ngươi trước mặt. Không cho phép cướp ta lời kịch. Hắn chỉ vào Ninma ngươi nói. Vinh quang trước mắt thân cao ước chừng có 1m72. Mà Ninma ngươi thì là 1m8. Cho nên cao hơn vinh quang. Ninma ngươi quan sát vinh quang. Dùng rất khinh miệt ngữ khí nói. Ngươi là ai? Rio Grande do Sul Châu, Neo Maradona, nhưng không biết Estipon Châu có một cái rất lợi hại thái. Điều, ngươi, vinh quang bị hắn khinh miệt thái độ kích thích liền muốn bộc phát. Lần này hắn bị chạy tới đội trưởng Trần Y kéo lại. Tỉnh táo, Vinh, Internacional đội trưởng tiền vệ phòng ngự liệt Andro Gray Lạc cũng chạy tới. Rất bình thường lúng túng hướng Estipon cầu thủ xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mời chớ để ở trong lòng. Tại hai vị đội trưởng hợp lực dưới, trong thông đạo trật tự cuối cùng là khôi phục bình thường. Chẳng qua nếu như có người hữu tâm, sẽ phát hiện Kaka cùng Vinh Quang hai người tại trong đội ngũ đều nắm chặt nắm đấm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.